anh ta nói với cô, trêu chọc cô bằng một lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện. Lý trí của cô lắng nghe chăm chú từng câu từng chữ, phớt lờ đi sự hờ hững của trái tim. Cuộc hẹn thứ hai cũng ổn, cô đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và cô cảm thấy rằng anh ta cũng vậy. Tình cảm của anh ta có vẻ chân thật và anh ta bóng gió về chuyện tình dục, nhưng anh ta đã không bao giờ gọi lại. Cuối cùng, cô đã gọi cho anh ta. Anh ta nói rằng mình muốn gặp lại cô nhưng anh ta rất bận và rất khó để chọn một thời điểm chính xác. Anh ta đảm bảo với cô rằng tình cảm của mình không hề thay đổi. Anh ta muốn gặp cô nhưng lại không nói với cô là vào khi nào. Tại sao tôi luôn luôn chọn phải những kẻ thất bại? Cô hỏi tôi bị làm sao vậy chứ? Không phải là cô toàn chọn những kẻ thất bại. Đây là những người đàn ông đẹp trai và thành đạt. Người ta đã nói với cô rằng người ta quan tâm đến cô và sẵn sàng cho một mối quan hệ. Đừng đổ lỗi cho bản thân. Dù không nói ra, nhưng trong lòng tôi biết cô nói đúng. Cô đã chọn một kẻ thất bại. Trong trường hợp này là một kẻ thất bại về tình cảm. Hóa ra anh ta không thể từ bỏ cảm giác an toàn mà cô nhân tình đã kết hôn cho mình đem lại. Anh ta đã lựa chọn cách duy trì sự phụ thuộc và an toàn. Elizabeth trở thành nạn nhân và nỗi sợ hãi vì thiếu sự can đảm của anh ta. Muộn còn hơn không, tôi nghĩ. Elizabeth rất mạnh mẽ, cô sẽ cố gắng vượt qua. Elizabeth hỏi liệu chúng tôi còn thời gian để hồi quy không. Cô có thể cảm nhận được thứ gì đó quan trọng đang ở rất gần và cô nóng lòng tìm ra, vì vậy chúng tôi tiến hành hồi quy. Sau khi cô bước vào một kiếp sống cổ đại, tôi không chắc chúng tôi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Cô nhìn thấy một vùng đất rộng lớn với đồng bằng hơi mấp mô và những con đồi bằng phẳng, một vùng đất với những con vật giống như bò Tây Tạng và những chú ngựa nhỏ nhưng nhanh nhẹn, những túp lều lớn hình tròn và những người du mục lang thang. Đó là vùng đất đầy đam mê và cũng là một vùng đất bạo lực. Chồng của cô cũng như hầu hết những người đàn ông khác đều đi vắng, họ đi săn bắt hoặc cướp bóc kẻ địch tấn công, ngồi trên đàn ngựa và càn quét những người cố thủ yếu ớt. Bố mẹ chồng cô đều bị giết đầu tiên, gục xuống dưới những lưỡi kiếm to bản và sắc nhọn. Ngay sau đó, con của cô bị một gã cầm giáo đâm chết. Một cơn rùng mình khiến tinh thần của cô chấn động. Cô cũng muốn chết, nhưng định mệnh lại không cho cô chết. Vì quá xinh đẹp, cô bị đám chiến binh trẻ bắt về và trở thành vật sở hữu của kẻ cầm đầu. Một vài phụ nữ trẻ khác cũng được tha chết. Giết tôi đi, cô cầu xin kẻ đã bắt mình, nhưng hắn không đồng ý. Giờ nàng là vợ ta, hắn nói ngắn gọn, và sẽ sống trong lều của ta. Ngoại trừ chồng cô, người mà cô sẽ không bao giờ gặp lại, tất cả những người thân của cô đều đã chết. Cô không còn lựa chọn nào, cô đã cố gắng trốn thoát vài lần, nhưng lại nhanh chóng bị bắt lại. Nỗ lực tự tử của cô cũng bất thành. Cô dần trở nên chai sạn và nỗi đau buồn của cô biến thành một sự oán giận âm ỉ khôn nguôi, nuốt chửng trái tim biết yêu thương của cô. Tinh thần của cô khô héo và cô gần như chỉ sống rực rỡ qua ngày qua tháng, một trái tim chai sạn mắc kẹt trong cơ thể sống, không có nhà tù nào tàn nhẫn và chật hẹp hơn thế. Chúng ta hãy quay ngược thời gian, tôi đề nghị, hãy quay trở lại thời điểm trước khi ngôi nhà của cô bị đột kích. Tôi đếm ngược từ 3 đến 1. Cô thấy gì? Khuôn mặt cô trở nên thanh thản và yên bình khi cô nhớ lại những ngày tháng thơ ấu nô đùa cùng cậu bé mà sau này cô sẽ lấy làm chồng. Cô yêu người bạn thanh mai trúc mã này vô cùng và anh cũng đáp lại cô một tình cảm như thế. Cô thấy thật bình an. Cô có nhận ra người đàn ông mình đã kết hôn không? Không, cô trả lời. Hãy nhìn những người khác trong làng. Cô có nhận ra ai không? Elizabeth nhìn kỹ người thân và bạn bè của mình trong kiếp sống đó. Có. Mẹ tôi ở đó, Elizabeth reo lên với vẻ vui sướng. Bà ấy là mẹ chồng tôi, chúng tôi rất thân thiết. Khi mẹ đẻ của tôi qua đời, bà ấy đã nhận tôi làm con nuôi, tôi nhận ra bà. Cô còn thấy ai khác nữa không? Bà ấy sống trong túp lều lớn nhất, có những lá cờ và lồng vũ trắng. Cô trả lời, phớt lờ câu hỏi của tôi, khuôn mặt cô tối sầm lại. Chúng đã giết bà ấy. Ai đã giết bà ấy? Từ phía đông, bên ngoài bức tường, đó là nơi họ đã bắt tôi đến. Cô có biết tên vùng đất họ sống không? Không, có vẻ là một nơi nào đó ở châu Á mạng phía Bắc, hình như là ở phía Tây Trung Quốc. Chúng tôi có những đặc điểm của người phương Đông. Được rồi, chúng ta hãy tua thời gian về sau đó. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Cuối cùng tôi đã được phép tự tử,

Anh đã nhìn thấy cô trong giây lát ở phòng chờ, nhưng tại sao lại thấy thân quen đến thế? Nhất định họ đã từng gặp nhau trước đó. Anh vắt óc suy nghĩ cố gắng tìm ra ký ức bị ẩn giấu đó. Elizabeth cảm thấy mình đang bị theo dõi, nhưng điều này cũng thường xảy ra với cô. Cô cố tập trung vào việc đọc sách, rất khó khăn để giữ tập trung sau khi tất cả các kế hoạch đột ngột bị thay đổi. Nhưng kinh nghiệm tham gia khóa thiền đã giúp cô đôi chút. Cô có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu và chỉ cần tập trung vào cuốn sách. Cảm giác bị theo dõi vẫn bám theo dai dẳng. Cô nhìn lên và nhận thấy anh đang nhìn mình. Cô khẽ nhíu mày rồi mỉm cười khi nhận ra đó là người mình đã gặp trong phút chốc tại phòng chờ ngày hôm đó. Dựa vào bản năng, cô biết người đàn ông này không có gì nguy hiểm. Nhưng làm thế nào cô biết được điều đó? Cô nhìn anh thêm một lúc nữa, sau đó quay trở lại với cuốn sách trong tay mình. Giờ thì cô hoàn toàn không thể tập trung vào những trang sách được nữa. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô biết, không chút nghi ngờ, anh đang bị cô hấp dẫn. Và không sớm thì muộn, anh cũng sẽ tiếp cận cô. Cô có thể cảm nhận được Petro đang đến gần. Anh tự giới thiệu và họ bắt đầu nói chuyện. Sức hấp dẫn đến cả từ hai phía, ngay lập tức và rất mạnh mẽ. Chỉ trong vòng vài phút, Petro đề nghị đổi chỗ để họ có thể ngồi cạnh nhau. Trước khi chiếc máy bay cất cánh rời khỏi mặt đất, họ đã không còn là những người quen chỉ biết sơ qua nữa. Petro dường như rất thân quen với cô. Cô biết rõ anh sẽ di chuyển như thế nào, sẽ nói những gì. Elizabeth đã rất tin vào tâm linh khi cô còn nhỏ. Các giá trị và niềm tin do được nuôi dưỡng ở miền Trung Tây, bảo thủ đã chôn chặt trực giác nhạy bén của cô dưới lòng đất. Nhưng giờ mọi anten của cô đều đang ở trạng thái tập trung hết mức. Petro không thể rời mắt khỏi gương mặt của Elizabeth. Từ trước tới nay, anh chưa từng bị đôi mắt của ai đó thu hút nhiều đến vậy. Ánh mắt của cô sáng ngời và sâu thẳm. Đôi mắt có màu xanh da trời với một đường tròn màu lam sẫm bao quanh, như nhấn chìm Petro vào biển khơi xanh thẳm với những hòn đảo trôi nổi màu xanh lục. Trong tâm trí mình, anh một lần nữa nghe thấy lời nói của người phụ nữ thống khổ mặc áo trắng thường xuất hiện liên tục trong những giấc mơ. Hãy nắm lấy tay cô ấy, đưa tay về phía cô ấy. Anh do dự, anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng chưa được. Anh thầm nghĩ, mình với cô ấy gần như chưa biết nhau. Khi máy bay đi qua một nơi nào đó gần Orlando, dòng bão bắt đầu làm nó rung chuyển, xé toạc bầu trời đêm. Sự chuyển động dữ dội và bất ngờ khiến cho Elizabeth sợ hãi và một biểu hiện lo âu thoáng trên khuôn mặt cô. Elizabeth nhận ra ngay lập tức và nắm lấy tay cô để trấn an. Anh biết mình có thể xoa dịu cô. Chỉ trong chớp mắt, trái tim Petro như bị điện giật. Elizabeth có thể cảm nhận được dòng điện đó đánh thức những kiếp sống trong quá khứ. Kết nối đã được tạo ra. Hãy lắng nghe trái tim bạn, trí tuệ trực giác của riêng bạn mỗi khi đưa ra quyết định quan trọng, đặc biệt là trước những món quà số phận. Chẳng hạn như một linh hồn tri kỷ, vận mệnh sẽ gửi món quà đó trực tiếp đến tay bạn. Nhưng làm gì với món quà đó là quyết định của bạn. Trái tim của bạn biết bạn cần làm gì. Cha tôi dù có ý tốt, nhưng do mù quáng bởi những nỗi sợ riêng của mình đã phản đối kế hoạch kết hôn với Carol của tôi. Bây giờ khi nhìn lại, Carol là một trong những món quà tuyệt vời của số phận, một linh hồn đồng hành trong nhiều thế kỷ nay đã xuất hiện một lần nữa trong đời tôi như một đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ vào các mùa. Vấn đề của hai chúng tôi là tuổi trẻ, chúng tôi gặp nhau khi mới 18 tuổi, vừa học xong năm thứ nhất tại Columbia, Carol 17 tuổi chuẩn bị vào đại học. Chỉ trong vòng một vài tháng, chúng tôi đã biết rằng mình muốn ở bên người kia mãi mãi, tôi không muốn gặp gỡ bất cứ ai. Bất chấp những lời cảnh báo từ gia đình rằng chúng tôi còn quá trẻ, rằng chúng tôi chưa đủ kinh nghiệm để đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời, họ không hiểu rằng trái tim tôi đã có kinh nghiệm hàng thế kỷ vượt lên trên tất cả lý luận nào. Ý định của cha tôi đã rất rõ ràng. Nếu Carol và tôi kết hôn rồi sinh con, tôi có thể phải bỏ học và hy vọng trở thành bác sĩ của tôi sẽ tiêu tan. Nhưng trên thực tế, điều này đã xảy ra với cha tôi. Ông đã từng là sinh viên y khoa tại Đại học Brooklyn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhưng sự ra đời của tôi đã buộc ông phải đi kiếm tiền sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ông không bao giờ trở lại y khoa được nữa. Và ước mơ làm bác sĩ của ông không thể trở thành hiện thực. Những ước mơ dang dở này để lại nhiều tiếc nuối và cay đắng quẩn quanh bên ông, dần dần chúng được gán lên con trai ông. Yêu thương sẽ xóa tan nỗi sợ hãi. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng hóa giải nỗi sợ trong ông và những sự áp đặt của ông lên chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã kết hôn ngay sau khi tôi học xong năm thứ nhất ở trường Y và Carol tốt nghiệp xong đại học.